Nguyên thủy thời đại, chương 53, bắt bảy châu, gocchuyenaudio.com. Sau lần thử nghiệm, Minh Vũ rất là tin tưởng về hiệu quả cực mạnh của thuốc gây tê. Lúc này phụ cận bộ lạc thậm chí là các khu vực xa hơn cũng bị người dân bộ lạc đào móc tất cả mang về, với mục đích trồng trọt và sử dụng. Với hiệu quả cực mạnh thì chỉ cần một ít chất gây tê ở đầu mũi tên khi vừa tiếp xúc với da thịt hiệu quả sẽ ngay lập tức. Hơn 2 thừa, 2 xào, đất được trồng loại cây này, cây gây tê là một loại cây thân thảo, hẳn là có chu kỳ sống 1 năm, lá có hình cánh quạt xanh ở rìa lá càng về cuốn lá sẽ có màu đỏ tím, vào trong càng đậm. Củ của nó có hình dạng giống như củ nghệ, củ gừng nhưng màu đỏ nâu và nhỏ hơn rất là nhiều, dược hiệu mạnh nhất là những củ già nhất. Lần này săn châu rừng Minh Vũ đã có thêm một con át chủ bài cực kỳ hiệu quả, thế nhưng hắn không có chủ quan mà làm bừa, hắn phải làm hết sức mình. Tuy bản thân đang bị thương chưa lành, nhưng hắn phải cố lách xác vào trong rừng để trực tiếp chỉ huy săn giết. Nhưng cũng may là hắn đã chết ra võng nên được hai tộc nhân khiên vào trong rừng, cũng không cần đi lại nhiều. Lần này bọn họ phục kích phía trên hẻm núi cách bầy trâu ăn muối không xa, khoảng chừng 4-50 mét. Lúc này hẻm núi rất là yên tĩnh, bởi vì bầy trâu vừa rời đi nơi này cách đây không lâu, như thế rất thuận lợi để cho bọn họ bố trí trận hình phục kích. Dọc theo hai bên sườn hẻm núi bất ngờ dựng lên những gò đất lùm cây, thế nhưng nếu không qua sát thật kỹ là sẽ không có nhận ra. Lúc này đám người Minh Vũ đã phân bố, bao vây khắp khu vực này, bọn họ ẩn người dưới một lớp da thú phủ lên một lớp lá khô thật dày. Nếu không quá tinh mắt sẽ không phát hiện điều bất thường. Để chuẩn bị hết những thứ này bọn họ phải làm hết một ngày. Bố trí mai phục đã xong, bây giờ chỉ còn chờ đợi con mồi mà thôi. Dưới bao con mắt mong mỏi chờ đợi mục tiêu, thế nhưng bầy trâu rừng không có dấu hiệu xuất hiện, nhưng Minh Vũ phát hiện khá là nhiều loài động vật xuất hiện tại chỗ này. Thỏ, heo rừng, thậm chí mà mèo rừng cũng quanh quẩn đâu đây, nhìn những con mồi cứ lẫn quẩn xung quanh, đám người crew thật sự muốn động thủ. Mấy con heo rừng không được lớn cho lắm, con lớn nhất có sừng già nhất cũng nặng tầm 50 kg, toàn thân cơ thịt săn chắc, ngay cả phần bụng và nọng cũng không có chứa mỡ là bao. Minh Vũ từng nghĩ rằng heo chắc sẽ có rất nhiều mỡ, thế nhưng bây giờ khi quan sát kỹ lại thì không có, hoặc có rất ít, không đủ để nấu ăn chứ nói làm ra những thứ khác. Chỉ có heo nuôi nhốt mới có mỡ mà thôi. Bầy heo này có khoảng 20 con nhỏ nhất cũng 30 kg, được xếp vào loại trưởng thành, đồng thời bụng mấy con heo cái cũng rất là to, xem ra bọn chúng có chu kỳ sinh sản khác với các loài động vật khác tại nơi này. Đó cũng là nguyên nhân chính tại sao Minh Vũ không có săn giết bọn chúng. Heo mẹ đang mang thai, nếu giết chúng chỉ có lợi trước mắt, không có lợi về sau này. Với tình hình hiện tại của bộ lạc, muốn bắt chọn ổ heo này cũng là một chuyện có thể làm được. Tạm tha cho chúng một thời gian. Minh Vũ thầm nhũ, chờ suốt một ngày, trâu thì không thấy nhưng hươu nai cũng đến 2-3 bầy, số lượng cũng không có nhiều lắm. Minh Vũ khá là đắn đo có nên săn giết chúng hay không, thế nhưng hắn vẫn căn răng yên lặng. Đến cuối buổi chiều, khi sự kiên nhẫn của mọi người sắp đạt giới hạn, bỏ chuẩn bị trở về bộ lạc thì từ trên ngọn cây xa xa y lơ hót lên một tiếng huýt. gocchuyenaudio.com. Sáo, bầy trâu xuất hiện, mọi người đều thở phào, ý chí chiến đấu dâng cao, một số tên đã mài dao kiểm tra cung tên chuẩn bị chiến đấu rồi. Vẫn như thường lệ, con trâu đực đầu đàn vẫn lẳng lặng đi trước, nó luôn cảnh giác tất cả mọi thứ, ngay cả những con vật nhỏ chạy qua nó cũng chú ý tới. Nhưng sự cảnh giác của nó lúc này không có hiệu quả với bộ lạc đá lớn nữa. Mặt trời đã tắt nắng, cả một vùng núi rất là âm u, mọi thứ chỉ thấy lờ mờ. Trâu bị mù màu, nên càng về đêm, chúng càng khó quan sát xung quanh hơn, thông qua lối nhỏ dẫn qua rừng gai, bầy trâu bắt đầu lộ diện tại hẻm núi. Từng con trâu to mọng với thân hình mập mạp béo tròn, chứng tỏ trong thời gian qua chúng bồi bổ rất là tốt. Từ trong khe lá Minh Vũ có thể quan sát cận cảnh những con trâu này, hắn cảm giác có gì đó không được đúng cho lắm. Lần thứ nhất hắn gặp bầy trâu này, con đựa kia rất là cảnh giác chú ý xung quanh, lần gặp gần đây cũng thế nhưng không bằng lần trước, lần này còn nhạt nhòa hơn, chỉ có một chút cảnh giác mà thôi. Lúc này bập trâu đang tìm chỗ nghỉ chân, con đực kia cũng tìm chỗ nằm, miệng không ngừng nhai nhai. Không đúng, động vật là một loài có bản năng, bọn chúng không có thể tùy tùy tiện tiện là gì đó mà không có mục đích. Minh Vũ co mày, vẫn chưa có hạ lệnh tấn công mà trời mỗi mốc một tối, đám người clue có chút nhịn không được. Thời gian mang thai của trâu bằng với con người ít nhất cũng 9 tháng. Lần đó nhìn thấy con trâu đực cai rất là hung dữ, vì một số trâu mẹ chuẩn bị sinh con. Còn lần vừa rồi hẳn là trong mùa giao phối, vậy lần này. Minh Vũ suy đoán, trâu mẹ đang mang thai. Hiện tại không thể giết chúng, đắn do một hồi lâu, lúc này trời đã tối om, chỉ còn thấy lờ mờ những cái bóng. thủ lĩnh có bắt bọn chúng không? Blue chợt hỏi, hắn đã rất gấp. Minh Vũ khẽ gật đầu làm ra một quyết định. Soạt, soạt những âm thanh nhỏ vang lên giống như những con chuột đi tạo ra tiếng động mà thôi. Mọi người từ từ trồi lên khỏi địa hình, nhưng cái đầu đen thui bị bôi không ít bùn lên mặt đang dần dần chuyển động. Tay cung dài từ từ kéo ra nhắm thẳng vào nhưng mục tiêu đang nằm ở phía dưới khe núi. Siêu, Blue mở màng, sau đó hàng loạt mũi tên bay ra. Mũi tên sắc bén kết hợp với chất gây tê cực mạnh, những co trâu dính đòn chỉ kịp giống lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Bọn chúng không có hoàn toàn ngất đi, nhưng chân không có cử động được, đôi mắt cứ trơ ra nhìn vào một hướng trong đêm tối. Con đực đầu đàn được chăm sóc nhiều nhất, trên người nó cắm hẳn 7 mũi tên ghim vào các vị trí như cô bắp đùi, bụng. Tuy bị dính nhiều mũi tên thế nhưng con đầu đàn sức mạnh rất là phi thường, mắt nó đỏ rực đằng đằng sát khí không ngừng giống to. Thân hình to lớn của nó ầm ầm chuyển động, mỗi bước chân có bia bao nhiêu lực lượng. Ầm, cặp sừng dài của nó húc vào vách núi, ngay lập tức một mảng đá to lớn rơi xuống. Đây chính là trâu điên thật sự, một con trâu có thân hình to khỏe nặng 1 tấn 2 là ít, không ngừng va chạm mãnh liệt vào vách núi. Sườn núi cũng chấn động khá mạnh, cây cối không ngừng lung lay. Phía trên Clu cùng đồng bọn không ngừng xả tên xuống. Dường như chất gây tê này không có tác dụng mấy với con bò đực này, nó càng bị thương nhiều, nó càng phát điên hơn. Tưởng chừng nó là một con vật bất bại, nhưng chừng 2 phút sau, nó giống một tiếng không cam lòng rồi gục ngã xuống đất. Tiếng giống, góc truyện audio.com, của nó báo hiệu chiến đấu kết thúc, chùm cuối đã bị tiêu diệt. Toàn bộ 36 con trâu đang nằm la liệt dưới khe núi, ngay lập tức Minh Vũ cùng mọi người tràn xuống khe núi. Lúc này ai vào việc nấy, óc nhanh chóng đố một đống lửa thật lớn để phòng ngừa một số loại động vật ăn thịt khác đánh chủ ý lên đầu bọn họ. Vì lúc này mùi máu tươi khá là nồng nặc, mấy con trâu kia hều như là chỉ bị thương nhẹ, chỉ có con trâu đực đầu đàn là chết mà thôi. Không lâu sau tên được rút ra, đồng thời được cầm máu bằng chất gây tê, nhưng có liều lượng nhẹ hơn. Chừng nửa giờ mọi thứ mới hoàn thành, tranh thủ lúc bọn trâu chưa có tỉnh lại mọi người bắt tay vào việc cột chân chúng nó lại. Vì trâu rất là khỏe thế nên bọn chúng bị bó giống như một đòn bánh tét. Mỗi người một việc, phân nửa người cột trâu, một nửa còn lại thì xây dựng một cái hàng rào tạm thời, mọi người quyết định tối nay sẽ không trở về bộ lạc. Không phải không muốn về mà là về không được, nhưng lúc này cũng có khối chuyện để làm. Trâu trong thời đại này được dí như một chiếc xe bọc thép với sức kéo khoảng 12 mã lực. Một chiến thần di động mà con át chủ bài của chúng chinh là cặp sừng dài và thân hình khỏe mạnh. Ngoài con trâu đầu đàn bị giết ra, Minh Vũ không có ý định giết số trâu trưởng thành sau này sẽ dần dần đồng hóa bọn chúng. Sỏ mũi là chuyện không thể thiếu, vì lần này Minh Vũ bị thương thế nên công việc này nhường lại cho Clu cùng lúc. Có Minh Vũ kế bên hướng dẫn công việc cũng tình là khá dễ dàng. Ngoài việc sỏ mũi còn phải cưa sừng. Sừng trâu thuộc loại sừng rỗng, nên cưa sừng bọn chúng cũng không có bị thương tổn gì nhiều, cùng lắm là chảy ít máu mà thôi. Làm xong hết tất cả mọi thứ thì trời cũng đã tối hẳn, lúc này bên ngoài đã vô cùng không yên ổn, từ nơi xa xa có thể nghe tiếng hống của thú dữ, tiếng hú của sói đói. Ban đêm trong rừng quả thật là một sự lựa chọn không ngoan tí nào. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí không có tiêu tán. Đầu tháng cầu phiếu cầu đề cử cách chương.